Chương 930, Kaina Ho có nam nhân làm bà vú. Lưu ca, ngươi tới rồi. Ăn mặc màu đen tây trang áo mèo tuổi trẻ người pha rượu nhìn thấy Lưu Húc, lộ ra một cả mịt tình mỉm cười, đồng thời đưa lên một chén rượu, nói ra, làm tiên tỷ cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Lưu Húc cười với hắn lại, tiếp nhận ly thủy tinh uống một hớp rượu, nói ra, làm tiên tỷ không có sinh khí à, ta dường như có một đoạn thời gian chưa đến đây. Không phải sinh khí, không phải sinh khí. Làm tiên tỷ làm sao biết sinh giận dữ với ngươi đâu. Tiểu Triệu tròn tròn trên mặt mấy viên thanh xuân đậu dường như đều đi theo đang cười, thiết tiếng đối với Lưu Húc nói, Lưu ca, lúc rảnh rỗi dạy một chút ta, ngươi dùng cái gì thủ đoạn liền ta làm tiên tỷ đều có thể ngâm. Phải biết rằng cái này ma đô thành phố đối với ta lão bản nương hứng thú nam nhân đều có thể từ tây khu xếp hàng cư a biến, nhiều năm như vậy cũng không thấy ta lão bản nương đối với người đàn ông để ý như vậy quá. Nhưng hôm nay, riêng là hỏi ngươi có hay không tới. Mỗi ngày đều hỏi ta không xuống 3 lần, nếu như ta nói chúng ta là trong sạch ngươi tin tưởng sao? Lưu Húc cười nói. Tiểu Triệu một bộ đánh chết ta đều không tin biểu tình, ngay sau đó lại thổn thức một tiếng, cảm thán nói, ai Lưu ca, nói thật ra, ngươi cái này lánh khóc tinh thần thực sự là đến nhà. Có thể ngâm ta lão bản nương như vậy quốc sắc thiên hương, cái nào nam không được thiên thiên dính hồ hồ. Cũng liền ngươi, khó như vậy được tới một lần, còn để mỹ nữ lao chờ ngươi. Nếu không tại sao nói không có được mới là tốt nhất đâu. Lời này thả trên người nữ nhân cũng áp dụng a. Giữa lúc Tiểu Triệu một bộ tình thánh dáng dấp khoa khoa đại đàm luận thời điểm, một cái vũ mị mà không mất uy nghiêm huyền chuyển hàm xúc tiếng nói từ sau lưng của hắn truyền đến, Tiểu Triệu, ngươi nói tiền lương của ngươi còn có thể bị ta trừ mấy lần. Tiểu Triệu dường như bị dòng điện xuyên qua thân thể, nhất thời ngẩn ra, một lấy lại tinh thần, lập tức hiện lên đến một bên, tiếp tục làm bộ. Làm tịch chăm chú pha rượu, dường như tất cả cũng chưa từng xảy ra, nhưng hắn mồ hôi lạnh trên trán lại chiêu kỳ trong lòng hắn khiếp đảm. Một thân hiện đại cảm giác 10 phần mỹ lệ sắc sơn sám, mơ hồ từ cái kia xẻ tà đến một đôi đùi đẹp toát mở ra võ mị tính hám, phối hợp tấm kia vánh nhuận dường như tỉ mỉ khắc đồ sứ gương mặt của, sóng vai mang vài tím nhạt mái tóc, liền đúng như vậy một cái người trong bức họa một dạng nữ nhân xinh đẹp, chân thành đi tới Lưu Húc trước mặt. Lưu Húc khỏe mắt mỉm cười, cùng nữ nhân chút nào không xấu hổ nhìn nhau, từ trong thâm tâm nói, làm tiên tỷ, ngươi thật xinh đẹp, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nghe được ca ngợi, Bạch Tố Tiên gương mặt của hơi phím hồng, cắn nở nang ngôi, vài phần hối hận giọng điệu nói, xinh đẹp có ích lợi gì, một ít người khó có được mới đến một lần nhìn, nhân gia sinh nhật còn muốn tối như vậy mới đến. Mặt đối trước mắt mỹ yêu kiều động nhân nữ tử, Lưu Húc tâm lý liền dâng lên một cỗ dục hỏa, đặc biệt nàng còn dùng cẩu thả hồn con ngươi xem cùng với chính mình, không có nửa phần cự tuyệt ý tứ hàm xúc. Ta là người làm công nha, phải đi làm kiếm tiền nha, Lưu Húc cười nói. Bạch Tố Tiên mang theo mấy phần u oán chừng Lưu Húc liếc mắt, sáng giọng, đừng ở chỗ này nói với ta những thứ vô dụng này, đi làm một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, còn thiên thiên tăng ca mệnh gần chết, ngươi thật liều mạng như vậy muốn kiếm tiền, đến cho ta làm bảo mẫu, ta một tháng cho tiền lương của ngươi so với ngươi đi làm cao thập bội. Lưu Húc khổ cười nói ra, làm tiên tỷ, Kaina Ho có nam nhân làm bà vú vậy ngươi không phải cho ta làm bảo mẫu, cho ta làm bảo tiêu được chưa? Bạch Tố Tiên hạnh mâu trừng mắt Lưu Húc, vài phần làm nũng mà nói, hoặc là tới quán ba cho ngươi làm chủ quản cũng được a. Ta ngược lại cũng liền ngẫu nhiên ra tới quản lý dưới, bình thường đều buông tay bất kể. Nghe được những lời này, Lưu Húc tâm lý có chút cảm động, hắn đương nhiên biết nữ nhân trước mắt là thật quan tâm chính mình. Lưu Húc cười nói, coi như hết Bạch Tố Tiên, ta cảm thấy cuộc sống bây giờ đỉnh tốt. Bạch Tố Tiên nhìn thấy Lưu Húc một bộ tính bướng bỉnh, hận hận hướng hắn cau mũi ngọc, gần như nam ni chửi bới nói, để ngươi coi nam nhân của ta cho phải đây. Nàng không biết, liền chính cô ta cũng không quá quan tâm nghe tiếng những lời này. Lưu Húc cũng là rõ ràng nghe vào trong tai. Tuy là Bạch Tố Tiên gương mặt của cùng vóc người ở trong quán rượu dù cho tia sáng lại hôn ám, cũng tản mát ra khó có thể ngăn cản phong vận mị lực, nhưng từ Bạch Tố Tiên xuất hiện bắt đầu, mặc dù có người thấy, cũng chỉ dám liếc mắt một cái liền mang quá, không ai dám ở lâu yêu. Có chút mới khách nhân sẽ hiếu kỳ hỏi người chung quanh Bạch Tố Tiên là ai, lấy được trả lời cơ bản chỉ có một. Uống rượu của ngươi, đừng tìm chết. Bạch Tố Tiên đi đường vòng trước quầy ba, ngồi ở Lưu Húc bên người. Tự tay rót cho mình ly whisky phía sau, lại cho Lưu Húc rót ly, hoán trách trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, hôm nay sinh nhật ta, ta quyết định. Coi như hôm nay ngươi muốn cho ta cùng ngươi bạp ta cũng nhận. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Chết dạng Bạch Tố Tiên quả nhưng cười vui vẻ, nụ cười kia dường như tề tuyết sơ tinh, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt của nàng đổi thành ngà voi một dạng óng ánh sáng bóng, để Lưu Húc nhìn ở trong mắt, trong lòng lại là run lên. Làm. Chén rượu khẽ chạm phía sau. Lưu Húc không chút do dự ngẩng đầu uống vào lạnh như băng rượu. Bạch Tố Tiên cười khanh khách đứng lên, đột nhiên thân thể nghiêng về trước, dán lên Lưu Húc ngực thang, miệng phun lũ lan mà nói, ngươi biết không, ta đã nhanh hơn 10 năm không có sinh nhật. Tuy là không có bánh gà tổ, không có ngọn nến, không có lễ vật, càng không ạt tỉ, nhưng có ngươi theo ta uống chén đến rượu, ta cảm thấy rất thỏa mãn đâu. Trước mắt nữ nhân vóc người bất luận từ góc độ nào xem đều phong lừa gạt để người chảy nước miếng. Lúc này, Lưu Húc rõ ràng cảm nhận được Bạch Tố Tiên đối với sự cám dỗ của chính mình. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân thời điểm, hormone, ạ diện lỉn phản ứng, là trực tiếp nhất đối với phái nữ đánh giá, mà hiển nhiên, Bạch Tố Tiên chiếm được cao phân. Giữa lúc Lưu Húc kiệt lực áp chế thân thể mình phản ứng lúc, Bạch Tố Tiên rốt cuộc chậm rãi ngồi đứng thẳng lên, hướng hắn giảo hoạt cười cười, dường như âm mưu được như ý tiểu hồ ly. Được rồi, ta tiểu nam nhân, xem ra thân thể ngươi vẫn là rất thật sao? Lưu Húc cười khổ, đương nhiên biết Bạch Tố Tiên là nói cái gì, nữ nhân này, dĩ nhiên tại tới gần thời điểm cũng đồng thời rình cùng với chính mình. Uống rượu kết quả tự nhiên là say hy lý hồ đồ, sau đó cùng Bạch Tố Tiên lăn một đêm sáng đan, mà mấu chốt là Lưu Húc căn bản không có uống bao nhiêu. Thảo nào cổ nhân nói, rượu không phải tự say lòng người tự say. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.